Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3238. Đệ 3238 chương phiên ngoại một hối hận. 1. Ninh Nho nhỏ bởi vì bị gia tộc từ bỏ. Nàng chỉ là sắp sửa thành hôn sự tình nói cho cha mẹ. Những người khác cũng không có báo cho. Rốt cuộc Ninh gia cũng thu được thành chủ phủ mới. Ở thành thân trước Phong Linh Đường Ruộng cũng đã đem chính mình thân phận thật sự nói cho Ninh Nho. Nhỏ, rốt cuộc nếu tới rồi thành thân ngày đó Ninh Nho nhỏ mới biết được thân phận của hắn. Đối nàng không công bằng. Quả nhiên, Ninh Nho nhỏ đã biết Phong Linh Đường Ruộng thân phận sau chấn động. Bởi vì quá thích hắn nhưng thật ra không có sinh khí. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút không tự tin lên. Sợ chính mình thân phận không xứng với Phong Linh Đường Ruộng. Ở Ngu Thanh Thiền cùng Ninh Nho nhỏ hào hào nói chuyện một lần tâm sau. Ninh Nho nhỏ cảm xúc mới ổn định rất nhiều. Nóng nảy cùng bất an cũng toàn bộ biến mất. Ninh Nho nhỏ cha mẹ ngay từ đầu cũng là phản đối nàng gả cho Phong Linh Đường Ruộng. Nhưng tiếp xúc lúc sau đối Phong Linh Đường Ruộng dần dần thưởng thức lên. Vì nữ nhi hạnh phúc bọn họ liền đỉnh gia tộc áp lực cho phép hai người trước trộm thành thân. Đương biết Phong Linh Đường Ruộng chân chính thân phận sau, Ninh Nho nhỏ cha mẹ khiếp sợ không thua gì nhà mình nữ nhi. Bất quá khiếp sợ qua đi chính là mừng như điên, đảo không phải muốn leo lên Phong Linh Đường Ruộng cái gì. Mà là hoàn toàn vì nữ nhi cao hứng. Hai người đều nhịn không được chờ đợi khởi thành hôn ngày đó đã từng chế nhạo không tán thành nữ. Nhi những cái đó gia tộc người sắc mặt, nửa năm thời gian thoảng qua, hôn lễ cũng đúng hạn tới. Bởi vì là nhi tử hôn lễ, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần phi thường coi trọng, trên cơ bản sở hữu bố trí đều là tự tay làm lấy. Phong Thần càng là dùng thực văn cấm chế ở thành chủ trong phủ không dựng không chung lầu các cấp. Nhi tử thành hôn dùng, Ngu Thanh Thiền dùng tinh thần lực cùng mộc hệ dị có thể ở không trung lầu các bốn phía hạ dấu vết. Đến lúc đó sẽ có kỳ hiệu, hôn lễ cùng ngày, Thâm Nguyên Địa Ngục sở hữu tương đối có danh vọng gia tộc cùng thế lực cao tầng toàn tận tới rồi. An Giai Vi là đi theo lâu năm thiếu tới, trên mặt đắp phấn đem đáy mắt phiếm thanh mệt mỏi che lấp. Từ gả cho lâu năm thiếu sau. Hắn cũng chỉ bước qua nàng cửa phòng hai lần, mặt khác thời gian đều ở thị thiếp trong phòng vượt qua. Nàng ủy khuất quá, oán giận quá, không cam lòng quá, nhưng là hắn đều trước nay nhìn như không thấy. Sau lại An Giai hơi mới biết được nguyên lai lâu năm thiếu cưới nàng hoàn toàn là vì muốn chèn ép. Phong Linh Đường Ruộng, hắn muốn nhìn đến Phong Linh Đường Ruộng thất thố thậm chí xuất hiện ở thành thân hiện trường. Làm ra cướp tân nhân hoặc là cái gì phẫn nộ sự tình tới. Đáng tiếc lại làm các nàng đều thất vọng rồi. Từ Phong Linh Đường Ruộng cùng nàng gặp qua cuối cùng một mặt sau. Thật sự không còn có xuất hiện ở nàng trước mặt quá. Cái này làm cho lâu năm thiếu cảm thấy một quyền đánh vào bông thượng. Bởi vậy đối nàng cũng lãnh đạm đến cực điểm mân ni An Giai Vi cơ bản mỗi ngày đều sẽ tưởng Phong Linh Đường Ruộng. Càng là rời đi mới càng thêm hiện hắn hảo. Đáng tiếc nàng cho hắn truyền quá vài lần tin tức đều đá chim đáy biển. Đương nghe nói Phong Linh Đường Ruộng thế nhưng cùng Ninh Nho nhỏ đi đến cùng nhau sau. An Giai Vi mặc danh hoảng hốt, cảm thấy chính mình thật là mất đi nhất quý giá đồ vật. Càng thêm tưởng niệm Phong Linh Đường Ruộng đồng thời, cũng không khỏi trong lòng oán trách hắn vì sao như vậy tuyệt tình. Xoay người thế nhưng liền sẽ cùng mặt khác một nữ tử ở bên nhau. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình ở trong lòng hắn là nhất đặc biệt tồn tại. Lại sau lại nghe nói Ninh Nho nhỏ vì Phong Linh Đường Ruộng bị gia tộc từ bỏ. An Giai Vi lại không khỏi trong lòng sinh ra một loại mạc danh khoái ý. Nàng muốn nhìn xem rời đi gia tộc che chở sau Ninh Nho nhỏ thật có thể cùng không có thân phận. Phong Linh Đường Ruộng lâu lâu dài dài sao? Nghe nói mấy năm nay tới Ninh Nho nhỏ và cha mẹ bị Ninh ra bên cạnh hóa. An Giai Vi nguyên bản dần dần hối hận tâm hoàn toàn đánh mất. Ít nhất nàng lựa chọn là đúng không phải sao? Tuy rằng lâu năm thiếu ở nhà đối nàng thực lạnh nhạt, nhưng đối ngoại tham gia cái gì hoạt động mang đều là nàng. Như là hôm nay giống nhau, An Giai Vi tiếp thu không ít cùng không ít gia tộc nữ tử đầu tới hâm mộ ánh mắt. Không khỏi càng thêm cảm thấy chính mình lựa chọn là đúng. Hết chương.